Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2189, chương 2189, hoàng hôn. Chào cảm ơn, chỗ đỉnh núi, Thẩm Vạn Châu nghe khu giao chiến phía nam truyền đến tiếng pháo. Trong lòng đã triệt để tuyệt vọng, rất rõ ràng, hắn an bài viện quân đã bị cản lại, căn bản là không có cách đuổi tới hiện trường. Tư lệnh, ta sắp xếp người theo núi mặt sau hướng ra phía ngoài đánh. Trước hộ tống ngài, tham mưu đứng ở bên cạnh, đã làm tốt chết trận chuẩn bị. Để yên, ta nhận, Thẩm Vạn Châu than thở một tiếng, khoát tay áo, các ngươi chuẩn bị đầu hàng, gọi Thẩm Phi tới. Tư lệnh, nghe ta, đi gọi Thẩm Phi. Thẩm Vạn Châu tựa ở nham thạch bên trên, nhắm mắt lại trả lời một câu. Tham mưu cắn răng, quay đầu rời đi. Nửa phút sau, Thẩm Phi bị mang theo tới, đứng ở mình thân đại gia bên cạnh. Thẩm Vạn Châu mở to mắt, sắc mặt cực kỳ chăm chú hỏi, tiểu dần, thật là ngươi giết? Lời này có chút biết rõ còn cố hỏi, nhưng hắn vẫn là muốn nghe Thẩm Phi chính miệng thừa nhận. Vâng, Thẩm Phi cúi đầu trở lại, vì cái gì? Hắn là ca của ngươi a, là ngươi chí thân a. Ngoặc kép, Thẩm Phi đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt rưng rưng, cầu thí chí thân, các ngươi có lấy ta làm qua chí thân sao? Ta trong mắt hắn bất quá chỉ là một đầu cùng hắn cùng họ chó mà thôi. Thẩm Vạn Châu ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn xem Thẩm Phi, ngu ngơ sau một hồi, lần nữa nhắm mắt lại, là ta mấy năm nay, xem nhẹ các ngươi trưởng thành, ngươi đừng ti em giả làm người tốt. Thẩm Phi nhìn xem cùng đường mạt lộ Thẩm Vạn Châu, nội tâm cực kỳ phức tạp. Cái này dù sao cũng là đem hắn nuôi lớn thân đại gia, song phương cùng sinh sống rất nhiều năm, trong lòng của hắn có hận, tự nhiên cũng hữu tình. Vì lẽ đó hắn cần tìm một cái tuyệt đối lý do tới dỗ dành mình, an ủi mình làm là đúng. Người đừng cho là ta không biết cha ta ban đầu là chết như thế nào. Thẩm Vạn Châu, trước hết giết huynh đệ chính là ngươi. Thẩm Vạn Châu nghe nói như thế, không tự chủ nắm đấm. Tiểu Phi, cha ngươi chết, ta xác thực có trách nhiệm, nhưng không có nghĩ tới muốn giết hắn. Ngươi đang giảo biện, mẹ ta khi còn sống cùng ta nói qua, hắn chết cùng ngươi có rất lớn quan hệ. Chẳng qua là nàng không dám nói, không có chứng cứ mà thôi. Thẩm Phi cực kỳ thất thố gào thét. Nàng cuối cùng thời điểm chết còn tại nói với ta, để ta rời xa ngươi, nói ngươi là súc sinh. Lúc trước, đại khu vừa muốn thành lập thời điểm, cha ngươi Vạn Hồng, so ta cùng Sa Trung Hành đều càng dậy sớm hơn bước. Hắn tại chỉnh hợp quan hệ, cùng Nhìn Phong đứng đội sự tình lên, xác thực còn mạnh hơn chúng ta. Lúc ấy cũng có thụ đời thứ nhất quân bộ tổng chính tư lệnh tín nhiệm, càng có một ít liên minh châu Âu EU khu thế lực chính trị ở sau lưng chịu đựng hắn. Nhưng loại này thường xuyên sử dụng chính trị đầu tư, đứng đội phương thức trèo lên trên, tự nhiên là có lợi có hại. Rất nhanh, ba người chúng ta xuất hiện chính kiến thượng khác biệt. Cha ngươi lúc ấy muốn lên một trận chiến khu tư lệnh vị trí, mà ta cùng lão Sa cảm thấy quá sớm. Cá nhân hắn uy vọng cùng tư lịch tích lũy không đủ, quá sớm ngoi đầu lên, dễ dàng đụng phải chèn ép. Thẩm Vạn Châu nhàn nhạt tự thuật nói. Nhưng hắn không nghe, quả thực là chuẩn bị tại đời trước tư lệnh chuẩn bị liên nhiệm quan khẩu, phát huy mình chính trị năng lượng, một bước lên trời. Về sau sự tình, ngươi hẳn là cũng nghe ngươi mụ mụ nói qua, hắn không có tranh qua đời trước tư lệnh, đồng thời liên minh châu Âu EU thế lực chính trị cũng dần dần tại khu 9 đã mất đi đỉnh cấp quyền lên tiếng. Bởi vì khi đó, chính đảng, học viện, cùng quân chính ba cái phe phái đều tại đưa ra người Hoa cầm quyền ý nghĩ. Vì lẽ đó, cha ngươi tại chuyện này lên cũng đánh mất tổng tư lệnh tín nhiệm, từ đây không gượng dậy nổi. Thẩm Phi nắm chặt nắm đấm, lẳng lặng lắng nghe. Nhưng cha ngươi mặc dù bị quân bộ tổng chính biên giới tan, có thể hắn quản lý bộ đội vẫn còn, những người kia đều là cùng hắn cùng một chỗ lăn lên huynh đệ, cũng nguyện ý nghe hắn. Thẩm Vạn Châu nói đến đây dừng lại một chút. Lúc này lão Sa đưa ra đề nghị. Muốn để hắn từ nhiệm chức vị. Để ta tới tiếp nhận bộ đội. Dạng này hắn có thể trừ lấy tránh né chính trị chèn ép. Lại có thể bảo trụ ba người chúng ta. Có nhất người có thể xông lên. Lấy bảo đảm Thẩm Sa hệ quyền lợi. Sẽ không bị làm hao mòn mất. Bởi vì ta lúc ấy cũng quan lại lệnh bộ người hỗ trợ. Bất quá cha ngươi cảm thấy ta đây là tại thừa cơ đoạt quyền. Hắn cùng ta nói chuyện hai lần. Mỗi lần đều là tan rã trong không vui. Làm đến cuối cùng hai chúng ta đã là vạch mặt trạng thái. Cứ như vậy rằng có tốt một đoạn thời gian. Hai chúng ta quan hệ càng ngày càng chuyển biến xấu. Mà ta phụ tá đoàn đội. Cũng muốn để ta mau chóng nắm giữ quân sự quyền lợi. Dạng này mới có thể bảo đảm ta tại hạ một vòng đại tuyển trung tích lũy ra đầy đủ quyền lên tiếng. Nhưng ta lúc ấy không muốn cùng cha ngươi đàm luận. Trong lòng ta hận hắn. Cảm thấy chúng ta là thân huynh đệ. Ta lại là đại ca hắn. Hắn còn sợ ta tính toán hắn. Nói đến đây, Thẩm Vạn Châu đột nhiên nước mắt chảy xuống. Thanh âm nghẹn ngào. Biểu lộ cực độ tự trách cùng ủy khuất nói ra. Ngoặc kép. Cũng bởi vì ta kéo một cái. Phía dưới này ngươi. Đã cảm thấy ta không có cách nào thuyết phục cha ngươi. Mà cha ngươi cũng sẽ không giao ra quân quyền. Vì lẽ đó. Bọn hắn xúi dục cha ngươi ngay lúc đó một tên hạch tâm tham mưu. Tại cha ngươi ở trong viện dưỡng lão. Để một tên y tá cho ngươi cha đánh trái tim đột nhiên ngừng thuốc. Chờ ta biết đến thời điểm. Vạn Hồng đã không có. Thẩm Phi ngu ngơ nhìn xem hắn. Hai mắt cũng đã tuôn ra nước mắt. Tiểu Phi a, cha ngươi là ta đồng bào cùng một mẹ huynh đệ. Ta tại hung ác, cũng không có khả năng xuống tay với hắn. Nhưng hắn chết, xác thực cùng ta có quan hệ. Những năm này, ta chưa từng có nói qua chuyện này. Là bởi vì ta cũng sợ hãi. Ta cũng tự trách, ta không muốn nhớ lại lên cái kia đoạn thời gian. Thẩm Vạn Châu chậm rãi mở ra đục ngầu hai mắt, nhìn xem Thẩm Phi nói ra. Có lẽ đây chính là báo ứng đi, bởi vì ta tư tâm cùng dục vọng. Ta, cháu ta, cũng giết nhi tử ta. Người sắp chết, lời nói cũng thiện. Thẩm Phi nghe Thẩm Vạn Châu tự thuật, trong lòng không hiểu tin tưởng hắn nói hết thảy. Tiểu Phi, hảo hảo sống sót, ngươi là Thẩm gia hy vọng cuối cùng. Thẩm Vạn Châu nhìn xem hắn. Âm thanh run rẩy, cái này, những năm này là ta không có chú ý tới tâm tình của ngươi biến hóa. Ta có lỗi với ngươi. Ngươi đừng nói nữa. Thẩm Phi nắm chặt nắm đấm. Ngươi không cần trước khi chết. Lộ ra một bộ cái gì đều bình thường trở lại trạng thái. Chính là của ngươi trách nhiệm. Thẩm gia đi đến hôm nay. Cũng là bởi vì ngươi ích kỷ cùng tham lam. Thẩm Vạn Châu vịn mặt đất chậm rãi đứng dậy. Đưa tay vỗ Thẩm Phi bả vai. Không, không cần tại lẫn vào đến chính trị vòng. Cho Thẩm gia lưu cái sau. Nói xong, Thẩm Vạn Châu cất bước liền xông chân núi đi đến. Tư lệnh, trên núi binh sĩ, toàn bộ đứng dậy hô. Ta xuống dưới, các ngươi không nên động. Thẩm Vạn Châu đưa lưng về phía đám người khoát tay. Cảm tạ các ngươi, ta Thẩm Vạn Châu trước khi chết. Còn có nhiều người như vậy đi theo. Cả đời này, ta đáng giá. Mấy phút sau, giữa sườn núi, Thẩm Vạn Châu kinh ngạc nhìn Ngô Cục, cùng đặc chiến đội đội viên, móc ra súng, đứng vững mình huyệt thái dương. Lời nói ngắn gọn nói ra. Bản thân mà lên, bản thân mà kết thúc. Binh, sĩ quan, tại bất luận cái gì sự tình thượng đều không có quyền quyết định. Hy vọng sau khi ta chết, các ngươi không cần làm khó bọn hắn. Trong núi yên tĩnh, Ngô Viễn Sơn, người thắng. Ha ha, lại cho ta một cơ hội. Có lẽ ta sẽ dùng ngươi. Thẩm Vạn Châu nhắm mắt lại. Chậm rãi bóp cò. Cang, một tiếng súng vang nổi lên. Trong loạn thế nhất đại kiêu hùng. Như vậy ngã xuống. Mặt trời lặn dư huy. Chiếu sáng sơn thể. Cái kia hoàng hôn một sợi ánh nắng vẩy vào Thẩm Vạn Châu trên thân. Dần dần mất đi hào quang. Thẩm Vạn Châu ngã xuống một khắc này. Hắn cuối cùng một vị đối thủ. Cũng ánh mắt đã mất đi thần thái. Một đầu ngã xuống Lâm Kiêu trên thân. Ngô Cục. Lâm Kiêu giống lên một tiếng.